Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372. Chương 372. Điểm tình. Phạm Tiệt kinh ngạc phát hiện, Lạc đại nhân cùng theo như đồn đại tính cách phi thường không tương xứng a. Bất quá, dạng này hiền lành thái độ, xác thực cho Phạm Tiệt càng lớn kỳ vọng. Thế là tràn ngập chờ mong mở miệng khẩn cầu. Đại nhân, tiểu nữ ngang bướng, vậy mà tự mình tham gia kiếm tu khảo hạch thí luyện. Đồng thời còn thành công. Ta chỉ có một đứa con gái a. Khẩn cầu đại nhân nghĩ một chút biện pháp. Mau cứu nữ nhi của ta đi. Nữ tử tu lụt xác thực. Lạc Cơ vốn là nhíu mày muốn nói điều gì. Đột nhiên kịp phản ứng. Đối phương nói không phải tu luyện võ đạo, mà là thông qua kiếm tu khảo hạch thí luyện, trở thành một tên kiếm tu. Tuy rằng Lạc Cơ liên quan tới kiếm tu truyền thừa ký ức biến mất, bất quá liên quan kiếm tu một phần thưởng thức vẫn còn. Hắn lịch duyệt cũng vẫn còn. Lại thêm mấy ngày nay thông qua cùng cái khác kiếm tu trò chuyện đạt được tình báo. Còn có vừa mới hiện thế Thục Sơn kiếm phái đạt được tin tức. Lạc Cơ một lần nữa suy nghĩ qua đi, rõ ràng chuyện này tiền căn hậu quả, cười lắc đầu nói, ngươi a, có phải hay không đem võ giả cùng kiếm tu nói nhập làm một rồi? A, Phạm Tiệt lập tức liền bị điểm thấu, rõ ràng bản thân trước đó xác thực đem cả hai nói nhập làm một. Chỉ là hắn tuy rằng đối với võ giả hết sức quen thuộc, thế nhưng đối với kiếm tu phần lớn chỉ là quan sát cùng tin đồn, đồng thời không có xâm nhập hiểu rõ, cũng không biết rõ kiếm tu truyền thừa nội dung cụ thể. Cũng không biết nữ tử tu luyện kiếm tu truyền thừa cùng võ giả hệ thống tu luyện đồng dạng. Có phải hay không cấm kỵ? Chẳng lẽ nữ tử thật có thể tu tập kiếm tu truyền thừa? Không phải cấm kỵ, không có vấn đề. Phạm Tiệt không xác định dò hỏi. Dù sao cái này cùng hắn thường thức xung đột lẫn nhau. Lạc Cơ gật đầu cười. Trấn An nói, tuy rằng trước đó không có tiền lệ, bất quá, tất nhiên mở ra khảo hạch thí luyện bên trong nói, cho phép nữ tử tham gia. Đồng thời con gái của ngươi tham gia khảo hạch thí luyện sau đó. Thật thông qua khảo hạch thí luyện, vậy liền không có vấn đề. Kỳ thật, bị Lạc Cơ điểm tỉnh sau đó, Phạm Tiệt đã có chỗ suy đoán, làm nghe Lạc đại nhân trả lời. Phạm Tiệt rốt cục xác định trong lòng suy đoán, nguyên lai mình nháo rồi một cái lớn ô long a, vậy mà đem võ giả cùng kiếm tu nói nhập làm một. Cho rằng nữ nhi đạt được kiếm tu truyền thừa trở thành kiếm tu sau đó, không còn sống lâu nữa. Bản thân thật là một cái kẻ hồ đồ a. Bất quá nghĩ đến nữ nhi không việc gì, không khỏi trong lòng dừng một chút, yên lòng, nữ nhi không có việc gì liền tốt. Phạm Tiệt cảm ơn một tiếng sau đó, bởi vì lần này ô long sự kiện, nghĩ đến trước đó bản thân phán đoán, có phải hay không cũng có vấn đề. Thế là dò hỏi, đại nhân, cái này kiếm tu, thật không có vấn đề sao? Lạc Cơ đối Phạm Tiệt dạng này cương khí cảnh võ giả, đao sĩ gia tộc tộc trưởng, hỏi ra vấn đề như vậy, cũng không cảm thấy kỳ quái. Mấy ngày nay một mực tại điều tiết đao sĩ cùng kiếm tu mâu cùng thuẫn Lạc Cơ, tự nhiên rõ ràng giữa song phương sâu bao nhiêu mâu thuẫn. Bọn hắn lục đại võ vương tuy rằng đã có quyết định, thế nhưng cũng rõ ràng có một số việc gấp không được, cần từ từ sẽ đến. Hơn nữa, có thể thấy được, Thục Sơn kiếm phái hiện thế sau đó, đối Sơn Thành còn lại người, cũng không phải là cưỡng chế tính chất. Cái này không biết là tốt, vẫn là xấu. Liền hắn biết, một canh giờ thời gian, liền có mấy người, không có thông qua khảo hạch thí luyện. Phạm Tiệt nữ nhi có thể thông qua khảo hạch thí luyện, có thể nói là phi thường không tầm thường, đặc biệt là đối phương vẫn là một nữ tử. Mặc dù biết nữ tử có thể tu luyện kiếm tu truyền thừa, thế nhưng bởi vì thưởng thức nguyên nhân, kỳ thật cũng không có bao nhiêu nữ tử tham gia khảo hạch thí luyện. Lạc Cơ không trả lời thẳng Phạm Tiệt vấn đề, mà là, ngươi biết ta đang chờ người nào không? Phạm Tiệt lắc đầu, đột nhiên quét mắt một vòng, không tin tưởng nói, chẳng lẽ là cái khác năm vị võ vương đại nhân? Lạc Cơ gật gật đầu, khẳng định Phạm Tiệt suy đoán. Sao lại thế? Trong năm người bọn họ, có bốn người là đao sĩ ha? Đã tu luyện tới võ vương đao sĩ ha? Bọn hắn đao sĩ cường đại nhất nhân vật đại biểu a. Bọn hắn thế nào dễ nổi giận như vậy, khổ luyện nhiều năm đao thuật đâu này? Nhìn xem thất hồn lạc phách Phạm Tiệt, Lạc Cơ thở dài, kỳ thật, Lạc Cơ hết sức rõ ràng Phạm Huy loại này đao sĩ gia tộc tộc nhân. Đao sĩ lực lượng trung kiên nhân vật đại biểu ý nghĩ. Gia tộc bọn họ là lấy đao thuật làm chủ. Hết thảy tu luyện đều là vây quanh đao thuật tới. Đao thuật đối bọn hắn tới nói, quá trọng yếu, là bọn hắn căn cơ, là gia tộc bọn họ đứng tộc gốc rễ, là bọn hắn một đời truy cầu, là bọn hắn vinh quang sở tại. Để bọn hắn từ bỏ đao thuật chuyển tu kiếm pháp, thật là phi thường khó khăn. Ngược lại là bọn hắn nhiều như vậy quý tộc xuất thân đao sĩ, trong gia tộc truyền thừa 10 phần đa dạng hóa, đã có đao thuật phương diện, cũng có kiếm thuật phương diện, còn có cung thuật các loại phương diện. Đao thuật cũng không phải là bọn hắn duy nhất, chỉ sở dĩ lựa chọn đao thuật là bởi vì phù hợp, bởi vì cần, bởi vì nó là chủ lưu. Quý tộc xuất thân đao sĩ đối đao thuật cũng không phải là đặc thù chấp nhất. Tựa như quý tộc xuất thân Lạc Quân nhìn thấy Hứa Nham, phát hiện Hứa Nham dị thường, có thể lý trí tiếp nhận, đồng thời rất nhanh tiếp nhận, muốn tiến hành dẫn đạo, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Mà cái khác đao sĩ gia tộc xuất thân đao sĩ, phát hiện sau đó, lập tức định tội, căn bản cũng không cho Hứa Nham giải thích không gian. Bọn hắn lục đại võ vương, so với tự quý tộc, từ nhỏ đã chịu toàn phương diện bồi dưỡng, đồng thời không có đao thuật duy nhất quan niệm, cho nên kỳ thật vứt bỏ đao thuật, lựa chọn kiếm thuật, cái lựa chọn này không thể làm. Hơn nữa, có Lạc Cơ cái này tiền lệ tại, chuyển tu sau đó, rất nhanh liền đem đao thuật chuyển hóa làm kiếm thuật, thực lực càng hơn một bậc. Có dạng này lợi ích tại, lựa chọn thế nào, liếc qua thấy ngay, trọng yếu nhất là, hiểu rõ càng nhiều, càng là rõ ràng, bọn hắn kỳ thật không có lựa chọn, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, đặc biệt là tấn cấp võ vương sau đó, đứng ở võ giả tuyến ngoài cùng, không có con đường phía trước, chỉ có thể xem như một tên khai thác người, mở ra phía sau cảnh giới. Là một loại kinh khủng bực nào một sự kiện, ánh sáng tấn cấp võ vương, bọn hắn liền chết bao nhiêu người. Võ vương sau đó cảnh giới, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Thế nhưng, hiện tại có một người, cũng sớm đã tu luyện đến so với bọn hắn sớm vài cái đẳng cấp địa vị. Đối mặt với đối phương liền nguyện ý truyền xuống đạo thống. Lựa chọn thế nào? Kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết, đây chỉ là trong đó một nguyên nhân, còn có rất nhiều nguyên nhân, coi như biết đạo kinh sau này sẽ bị quản chế tại người. Bọn hắn cũng làm ra đồng dạng lựa chọn, tại bốn phía đều là yêu thú, thời khắc đứng trước sinh tồn áp lực, nguy cơ sinh tử thanh thành, xem như kẻ thống trị bọn hắn, kỳ thật càng thêm hiện thực, cũng càng thêm quả quyết. Rõ ràng được mất lợi và hại ở giữa quan hệ, càng là thừa hành cường giả vi tôn luật rừng. Nghe Lạc Cơ trả lời, Phạm Tiệt thất hồn lạc phách cáo từ ly khai phủ thành chủ. Nếu như là cái khác năm vị võ vương đại nhân đều chuyển tu thành kiếm tu, như thế Phạm Tiệt rõ ràng đến lúc đó vô luận bọn hắn thế nào kiên trì cũng không thể cải biến kiếm tu trở thành chủ lưu xu thế, tựa như trước đó đao sĩ là chủ lưu thời kỳ đồng dạng. Từ nay về sau,